Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Lục Yêu, lại bắt đầu sinh động, Milos đám người không dám trì hoãn, mượn cốt điêu chi lực tạc ra một cái thông đạo, nhanh chóng rời đi nơi đây, rời đi trước còn không có quên sắp xuất hiện khẩu phong đồ. Khe sâu vực sâu nham huyệt đông đảo, địa hình phức tạp, ba người lựa chọn nghiêng thượng đi qua. Từ một cái nham huyệt đến một cái khác nham huyệt, ở trải qua cái thứ ba nham huyệt khi, bọn họ lại gặp Milos bọn họ phía trước gặp được qua cái loại này có thể tự do biến hóa thân thể. Sinh vật, chúng nó từng con từ hang động trung toát ra tới, vô số song lóe lục quang đôi mắt, lạnh nhạt mà nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Milos cùng Kim Mao toàn thân đề phòng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng kỳ quái chính là, này đó sinh vật cũng không có công kích, chỉ là yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ, càng chuẩn xác chính là, nhìn chăm chú vào bị Milos cùng Kim Mao hộ ở sau người An Diệc. An Diệc nhìn thấy này đó sinh vật, trong lòng luôn có loại dị dạng cảm giác, trên người chúng nó mang theo làm nàng quen thuộc hơi thở. Nếu không có đoán sai, này cổ hơi thở hẳn là đến từ chính, Lục Yêu. Lục Yêu cắn nuốt huyết nhục. Lại trọng tấu thân thể, dùng để hoàn thành chúng nó tiến hóa. Trước mắt này đó sinh vật, chính là chúng nó chuyển hóa tân giống loài. Nàng hiện tại ký ức có chút hỗn loạn, thậm chí liền bên người hai người kia đều nhận không ra. Nhưng đối, Lục Yêu, một ít tin tức lại có điều hiểu biết. Milos cùng Kim Mao cũng không biết này đó sinh vật sở dĩ không có phát động công kích. Là bởi vì chúng nó tự An Diệc trên người cảm ứng được cao đẳng, Lục Yêu, hơi thở. Không chỉ có được tiến hóa hình thể, lại còn có được cường đại linh hồn. Xác định chúng nó thật sự sẽ không công kích, Milos cùng Kim Mao vì thế mang theo An Diệc tiếp tục đi qua. Một giờ sau, ba người thành công xuyên qua nham huyệt, phản hồi mặt đất, đứng ở tà dương dưới, buồn bực trở thành hư không. Cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, An Diệc nhìn khe sâu cảnh đẹp, trong mắt phượng nhiễm ra một mặt sung sướng thần thái. Nàng lúc này trên người chỉ ăn mặc một kiện to rộng áo sơ mi. Ở ánh chiều tà chiếu rọi hạ, thân thể đường cong như ẩn như hiện, cổ áo nửa xưởng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy y hạ phong cảnh. Hai điều thon dài đùi đẹp, thẳng tắp đứng lặng, lộ ra vô tận dụ hoặc lực. Nhận thấy được lưỡng đạo lửa nóng tầm mắt, An Diệc quay đầu nhìn lại, đối thượng Milos kim sắc đôi mắt, lúc này, hai chỉ móng vuốt vói vào An Diệc trong quần áo, ở trên người nàng sờ tới sờ lui, mắt thấy liền phải tập ngực, An Diệc vội vàng đè lại kia hai chỉ móng vuốt, sau đó chiều phía sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. An An, ngươi thật sự trường thịt, Kim Mao không hề tự giác. Thì không thắng thu mà ôm An Diệc, cả người tản ra nùng liệt hormone hơi thở, Milos sánh mắt tối sầm lại, cực lực nhịn xuống muốn đem hắn vùi vào nham huyệt xúc động. An Diệc ngửi được một cổ lên men hương vị, nhăn lại cái mũi, cũng không biết gia hỏa này có bao nhiêu lâu không tắm xong. An An, Kim Mao buông ra An Diệc, phe phẩy cái đuôi chờ mong hỏi, có đói bụng không? An Diệc sờ sờ bụng. Tựa hồ thật là có điểm đói, ta đây lập tức đi kiếm ăn, Kim Mao cái đuôi một câu. Đem An Diệc đưa vào trong lòng ngực, sau đó vui sướng mà chiều trong rừng chạy đi, Milos vội vàng đuổi theo đi. Đem ta buông xuống, ta chính mình sẽ đi, An Diệc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không, Kim Mao không bao giờ sẽ làm nàng rời đi chính mình bên người. An Diệc kéo kéo trên người áo sơ mi. Che mặt trên, lộ phía dưới, quang pi pi cảm giác thật là quá mát mẻ. Kim Mao chiều nàng xem xét, nghiêm túc hỏi, có phải hay không quần áo ăn mặc không thoải mái? Muốn ta giúp ngươi cởi ra sao? An Diệc, ngoặc kép, không, không cần, cho rằng dùng như vậy thiên nhiên biểu tình chơi lưu manh liền không phạm pháp sao? Đi vào một cái bờ sông, Kim Mao đem An Diệc buông. Nói một câu làm nàng từ từ, liền nhảy vào giữa sông chào cá đi. An Diệc ngồi xổm bờ sông, duỗi tay cảm thụ một chút nước sông mát lạnh, đột nhiên rất muốn tắm rửa một cái. Milos dâng lên đống lửa, nhìn về phía An Diệc, biểu tình một đốn, hỏi, An Diệc, ngươi đang làm gì? An Diệc chính phủng chính mình đầu hướng lên trên túm, nghe được Milos thanh âm, động tác lập tức tạm dừng. Kỳ quái, vì cái gì nàng cư nhiên tưởng đem chính mình đầu gỡ xuống tới? An Diệc chậm rãi buông tay, ngồi ở bờ sông không chút để ý mà rửa sạch thân thể của mình. Tổng cảm thấy rửa sạch tư thế có điểm không đúng. Đang ở hoàng thân gian, đột nhiên cảm giác có người ở bên người nàng ngồi xuống. Sau đó cầm nàng mắt cá chân, cẩn thận giúp nàng tẩy đủ. Thô ráp bàn tay to xẹt qua nàng da thịt, có loại khác thường tê dại cả mân y. An Diệc đem chân lùi về tới. Quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Làm sao vậy? Milos thấy nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Ra tiếng hỏi, ngươi, là ai? An Diệc rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là nhận thức người nam nhân này. Hắn cấp chính mình cảm giác cũng không xa lạ. Milos trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi không nhớ rõ? An Diệc gật đầu. Hắn đâu? Milos chỉ mặt sông. Trong nước ra hỏa kia. Nhớ rõ sao? An Diệc lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ chút cái gì? Ký ức thực hỗn loạn. Ta chỉ biết là chính mình kêu An Diệc. An Diệc dừng một chút. Nói, mặt khác, tạm thời đều không có manh mối. Milos ánh mắt hơi trầm xuống. Duỗi tay phủng trụ An Diệc mặt, ánh mắt sáng quắc mà chăm chú nhìn nàng. Trầm thấp nói, như thế xem ra, ngươi liền chúng ta quan hệ đều đã quên. Chúng ta quan hệ, cái gì quan hệ, cùng chung chăn gối quan hệ. Milos cúi đầu hôn hôn nàng môi. Có thể cho nhau hôn môi quan hệ. An Diệc nhìn hắn đôi mắt. Không biết có nên hay không tin tưởng hắn nói. An Diệc, nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu Milos, Milos tháp. Milos không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Hắn muốn ở An Diệc khôi phục ký ức trước, ở trên người nàng lưu lại một thật sâu dấu vết. Nếu An Diệc vẫn là bộ xương khô, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Kim Mao so sánh với. Nhưng nàng hiện giờ biến thành nhân loại, giống loài sai biệt không hề là chướng ngại. Chỉ cần có thể được đến nàng, hắn không để bụng dùng tới một ít không sáng dọi thủ đoạn. Milos, An Diệc thấp giọng niệm một lần. Ân, Milos thấp thấp mà lên tiếng, khóe miệng giơ lên. Hắn đâu, gọi là gì? An Diệc dùng chân ở trong nước đồng dạng hạ. Milos nhàn nhạt mà trả lời, hắn chỉ là ngươi sủng vật. Người ngày thường kêu hắn Kim Mao, sủng vật. An Diệc vẻ mặt kinh ngạc, nàng cư nhiên sẽ dưỡng như vậy một con hình người sủng vật. Có phải hay không có điểm quá trọng khẩu, trừ bỏ lỗ tai cùng cái đuôi ở ngoài. Hắn thoạt nhìn cùng nhân loại nam tính cũng không có gì hai dạng khác biệt. Tuy rằng là sủng vật, nhưng người đối hắn thật sự thật tốt quá. So đối ta còn hảo, Milos bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không đem này chỉ sủng vật làm như chính mình. Nam nhân, không thể nào. An Diệc ngẫm lại phía trước cùng Kim Mao hỗ động, cảm giác tam quan đã chịu đánh sâu vào. Sao có thể, nói giỡn, ta tin tưởng ngươi. Milos sờ sờ nàng đầu. Cảm ơn. An Diệc cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm tra, có như vậy nam phiếu, cư nhiên còn cùng sủng vật ái muội không rõ. Không quan hệ, chỉ cần ngươi về sau nghĩ nhiều tưởng ta, nhiều bồi bồi ta, ta liền thỏa mãn. Milos rộng lượng mà tỏ vẻ, tuy rằng ta sẽ ghen ghét, nhưng ta còn là sẽ tận lực tôn trọng ngươi dưỡng sủng vật quyền lợi. Cảm ơn, trừ bỏ cảm ơn. Nàng hiện tại không biết nên nói cái gì. Tuy rằng nàng tạm thời cái gì đều nhớ không nổi, nhưng là nàng cũng không phản cảm người nam nhân này đụng chạm. Này thuyết minh bọn họ quan hệ xác thật thực thân mật đi. Đúng lúc này, mặt nước rầm một tiếng, mấy cái cá lớn bị ném tới trên bờ. Ngay sau đó một cái đầu từ trong nước toát ra tới. Kim Mao chiều An Diệc lộ nha cười, sau đó bơi tới bên người nàng. Đem một cái 1 mét dài hơn cá lớn đưa ra mặt nước. Bãi ở nàng chân biên. Hất cằm lên nói. Lớn nhất đưa cho An An. An Diệc cười cười. Theo bản năng sờ sờ đầu của hắn. Sờ đến một nửa. Đột nhiên nhớ tới Milos nói. Nhịn không được quay đầu chiều hắn nhìn lại. thấy hắn chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng không khỏi thu hồi tay, đứng dậy đi đến hắn bên người ngồi xuống. Milos trong mắt hiện lên một tia ám quang, mà Kim Mao không hề có cảm giác. Bông cá lớn nhảy lên bờ, lập tức chạy hướng An Diệp. Milos phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong lúc thoáng nhìn Kim Mao đem cái đuôi đáp ở An Diệp trên đùi, còn thường thường cọ vài cái, tảng lớn xuân quang tiết ra ngoài, nhịn không được ra tiếng nói. An Diệp, ngươi cốt giới trung hẳn là có gửi quần áo, ngươi có thể lấy ra tới thay cốt giới. An Diệp nhìn chính mình trên tay nhẫn, tâm niệm vừa động, một bộ mới tinh quần áo lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cho rằng chính mình sẽ giật mình, kết quả thế nhưng thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Chạy đến trong rừng cầm quần áo đổi hào, An Diệp lại cẩn thận xem xét một chút chính mình cốt giới. Phát hiện trong đó một cái không gian thu nạp rất nhiều kỳ quái sinh vật. Nàng đem này đó sinh vật thả ra, lập tức tiếp thu đến chúng nó vui sướng kêu gọi. An Diệp, An Diệp, An Diệp, các ngươi, là cái gì? Chúng ta là, hảo chân khuẩn. Chúng ta là, hảo chân khuẩn. Hảo chân khuẩn cũng không có bởi vì An Diệp quên đi mà khó chịu. Chỉ là dùng chúng nó đã có biểu đạt phương thức thuần thục mà giới thiệu chính mình. Hảo chân khuẩn, An Diệp trong đầu hiện lên mấy phó hình ảnh, thực mau tiếp nhận rồi, hảo chân khuẩn tồn tại. So với Milos cùng Kim Mao, nàng tựa hồ đối mặt khác sinh vật ký ức càng khắc sâu một chút. Nàng đối chính mình thân phận thực mê mang, mơ hồ cảm thấy chính mình nguyên bản cũng không thuộc về nơi này. Rồi lại cảm thấy cùng nơi này có rất sâu ràng buộc. Đang ở trong lúc suy tư, trong rừng cây truyền đến tất tất tác tác thanh âm, theo sau liền thấy một khối bộ xương từ cây cối trung chui ra tới. Thẳng tắp chạy về phía An Diệp, An Diệp trừng lớn đôi mắt, nàng nhìn thấy gì, một khối bộ xương ở chạy vội. An Diệp vội vàng chạy về Milos cùng Kim Mao bên người. Quay đầu vừa thấy, kia cụ bộ xương cũng đi theo truy lại đây. Milos cùng Kim Mao đồng thời đứng dậy, còn tưởng rằng An Diệp gặp được nguy hiểm, kết quả thấy nàng phía sau đi theo chính là một con bộ xương khô thú. Lần này buông đề phòng, đây là cái gì? An Diệp chỉ vào này chỉ đang ở nàng bên chân làm nũng bộ xương khô thú. Ngươi tọa kỵ, Milos nghĩ nghĩ, trả lời, hình như là kêu kiển kiển, ta tọa kỵ. An Diệp ngồi xổm xuống, đột nhiên đối chính mình khác hẳn với thường nhân yêu thích có chút tuyệt vọng. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn bộ xương khô heo kiển kiển hốc mắt chung kia hai thốc thiêu đốt quỷ hòa. Đối mặt loại này đáng sợ sinh vật, thân là một người nhu nhược nữ tính, có phải hay không có một chút phù hợp thân phận biểu hiện? Vì thế nàng ngẩng đầu, nặng nề mà nói ba chữ, thật đáng sợ, Milos, không cảm thấy một chút thuyết phục lực đều không có sao. Kim Mao, không cảm thấy ngươi mới là đáng sợ nhất kia chỉ sao. Hết chương.